Nhạc Bằng Trình đã bị dọa sợ vỡ mật rồi. Lại bị đánh nhiều quá. Toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Không dám động đậy. Cơn đau làm phân tán sức chú ý. Trong đầu ông ta căn bản không có thời gian để mà nghĩ nhiều đến vậy. Quan trọng nhất là, trong lòng ông ta sớm đã nhận định đây là sự thật rồi. Cách Trương.